Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1239, đến tột cùng ai thất đức 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch lúc bắt đầu chỉ là muốn làm cái tiểu phụ đạo ban, làm sơ chấn chiết lão có việc nên làm. Kết quả không nghĩ tới sơ chấn chiết mời đến bao quát vương giáo sư, phi hồi ra ở bên trong ba vị miễn phí lão sư đừng nói Giang Tân Thị. Liền xem như trong tỉnh đều coi là phi thường có sức ảnh hưởng văn hóa giới tiền bối giả lão. Này ba vị mấy hồ đều là học trò khắp thiên hạ nhân vật. Kết quả hiệu ứng hồ điệp hạ, ban đầu đề nghị thành lập, sở tư, cổ văn hóa truyền bá trường học sơ chấn chiết ngược lại thành bài trí. Sân bãi là Lâm Tịch xem trọng, liền muốn trang tử đống kia sở dục đức nữ giáo ban địa chỉ ban đầu. Nữ giáo ban bị lộ ra lúc sau. Trang tử đống toàn bộ tài chính dây chuyền sản nghiệp bị người đến cái nổi lên để, hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý tất cả đều bị tra được nhất thanh nhị sơ. Nhìn tư văn hiếu lễ trang tử đống, đại từ thiện gia trang tử tòa nhà, danh xưng nho thương trang tử đống cư nhiên là thứ như vậy, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Đợi đến hư hư thực thực trang tử đống thi thể rốt cuộc ở tầng hầm ngầm phát hiện. Mọi người cơ hồ đều cho rằng là hắn biết chính mình làm xuống từng đống việc ác cuối cùng rồi sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, cùng đường mặt lộ thời điểm lựa chọn tại chính mình biệt thự tự thiêu tả tội. Về phần tại sao nói là hư hư thực thực, chủ yếu là kinh tra bên trong tối thiểu có 4 cỗ thi thể, bên trong thiêu đến rối tinh rối mù, đã phân không ra đến tột cùng là ai, chỉ có thể xác định chính là bên trong còn có một bộ thi cốt hẳn là thuộc về mạng lưới tạp chí thâm niên phóng viên Thường Thiên Minh. Mà cảnh sát nhiều mặt điều tra chứng thực, được đến kết quả là có chút ý vị sâu xa. Theo hắn phía trước cộng sự sơ từ nơi nào được đến tin tức là, trước hết biết được dục đức nữ giáo ban tấm màn đen chính là người này, mà sơ từ được đến những tài liệu kia cũng là ngay lập tức liền trình báo cấp lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng Thường Thiên Minh, kết quả Thường Thiên Minh lại đột nhiên từ chức. Từ chức lúc sau Thường Thiên Minh chẳng biết tại sao đột nhiên phất nhanh, lại là đổi xe lại là đổi phòng. Liền bạn gái cũng lúc trước cộng sự đổi thành một người khác. Về phần video chuyện lại là không giải quyết được gì. Sơ từ chờ đợi hồi lâu không thấy Thường Thiên Minh có bất kỳ hành động. Lúc này mới đem chính mình tay bên trong sao lưu giao cho Hoành Đồ, mạng lưới tạp chí xã. Mà Thường Thiên Minh cũng tại không lâu sau đó mất tích. Lại phát hiện hắn lúc đã cùng trang tử đống. Người một đống, ta một đống, căn bản không phân rõ ai. Tất cả đều kéo đến nông thôn làm phân hóa học. Hai cái tất cả đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, đã không phân rõ cái nào xương đùi là ngươi, cái nào cùng cẳng tay là của ta. Đối với một số vua không ngai biết cách làm giàu, không ít người biết chuyện đều là lòng dạ biết rõ. Này rõ ràng là Thường Thiên Minh giáp tâm không tốt, lợi dụng trợ thủ sơ từ cầm tới có thể áp chế trang từ đống tư liệu, đối với hắn tiến hành dọa dẫm một đêm chợt giàu. Mà không biết rõ tình hình sơ từ đem sao lưu giao cho tạp chí xã lộ ra ánh sáng lệnh trang tử đống cùng đường mặt lộ, thế là dứt khoát đem hắn bắt cóc đến chính mình trang viên trung phó Hoàng Tuyền. Về phần tại sao Thường Thiên Minh sẽ sai lầm rơi sơ từ vòng này mà dẫn đến chính mình mất mạng, mọi người liền không được biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào trang tử đống một thân biến thái hèn mọn, rất nhiều người thậm chí não bổ ra mấy đời nối tiếp nhau thụ oán. Hoành đao đoạt ái cùng với đam mỹ cơ tình các loại yêu hận tình cừu khác biệt phiên bản. Lâm Tịch chính là cấp quỳ, chỉ có thể âm thầm bái phục, não bổ đế nhóm đúng là như vậy khủng bố. Sở từ, cổ văn hóa truyền bá trường học còn không có chính thức chiêu sinh, Lý Đa trước hết chạy tới báo danh. Chẳng những chính nàng đến rồi, còn kéo tất tốt di cùng nhau. Ai nha, có thể tính tìm thật trường học, tu thân dưỡng tính không nói trước. Tốt xấu tái tạo một chút tam quan. Nàng vừa đến đã bắt đầu chít chít khanh khách cùng Lâm Tịch nói xong. Cái kia ban bên trong nhiêu điềm điềm, theo nữ giáo ban lộ ra ánh sáng. Nàng cấp thổ hào làm ba mộng đẹp cũng một đêm vỡ vụn. Cứ việc video bên trong đánh mosaic. Thế nhưng là vĩ đại mà thần kỳ internet vẫn là có cao thủ nhận ra nàng. Nghe nói nhiêu điềm điềm bị nhà bên trong đuổi ra ngoài. Cái kia người giàu có hiện tại cũng đem công ty giao cho người khác. Giống như cục thuế vụ ngay tại cha hắn công ty đâu. Lý Đa nâng một ly cây vải sữa chua. Chi đi, uống vào một bên cùng Lâm Tịch cười trên nỗi đau của người khác giới thiệu. Tất tốt di tế thanh tế khi nói, ta thật không nghĩ tới Nhiêu Điềm Điềm sẽ là loại người này. Trước kia Lý Đa nói với ta còn không tin đâu. Đúng rồi, sơ từ, nghe nói các ngươi ra này sở trường học, sẽ dạy người chính tông gấm Tô Châu cùng thục thêu là thật sao? Giống như có đi, ta lão ba nói Vương giáo sư mời được một vị cổ dân tục nghiên cứu viên cùng nhau tại chế, cửu cửu tiêu lạnh đồ, đâu rồi? Không nhất định một hai muốn trích dẫn cổ nhân, bất quá là muốn nguyên chấp nguyên vị cấp hoàn nguyên một chút. Không chỉ có như thế, nguyên bản nghỉ phép Sơn Trang bây giờ bị đổi thành xuyên qua thời gian chủ đề khách sạn, Ngụy Tấn Lượng Hán thời kỳ công trình kiến trúc cổ sơ, Đường Tống thời kỳ phiêu giật đại khí, Minh Thanh hai triều trung quy trung cù. Không dám bảo hoàn toàn hoàn nguyên, bất quá bên trong nhân viên công tác mặc quần áo trang điểm cùng với ngôn ngữ, tập tục đều tận lực phù hợp chủ đề, mà cá đường trồng không ít hoa sen, thì tả hành lang, cái kia bị Tôn Á Ngưng xưng là phi hồi gia, nhà thư pháp còn đề nghị đặc biệt trùng hai chiếc nho cây, chỉ vì nguyên nữ hài tử nhóm một cái khất xảo mộng. Mà hàng năm mùng 3 tháng 3 thượng tị tiết bị định vị trường học hán phục ngày, ngày đó toàn trường học sinh sẽ hán phục, bái hoàng đế, tái hiện cổ tục. Tất Tốt Di nghe được ngẩn người mê mẩn, lôi kéo Lâm Tịch tay hỏi. Ta có thể vẫn luôn tại nơi này học tập sao? Hoặc là làm cái nhân viên công tác cũng thành. Chương trình học cũng cùng cái kia giả cổ văn hóa trường học khác biệt. Chủ yếu là năm lễ lục nhạc, ngũ đức bốn tu chờ chút. Quân tử lục nghệ bên trong ngự, bắn bởi vì hiện tại trại nuôi ngựa, trường bắn đều có. Hơn nữa càng thêm chuyên nghiệp, cũng không có thiết chí. Về phần số, Vương giáo sư cùng cố ý theo đế đô mời được một vị lão giáo sư cùng nhau nhặt tương đối có kinh dị tính chất lựa chọn sử dụng một chút, nhưng là cũng không làm đặc biệt khoa mục. Đồng thời, ứng Lâm Tịch yêu cầu, bọn họ còn tiến hành dục đức nữ giáo ban phản tẩy não khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Ngụy Quốc học những cái đó dụng tâm hiểm ác đem ra công khai, làm đại gia tại gặp phải đồng loại sản phẩm có dấu vết mà lần theo, thời đại khác biệt. Nam nữ bình đẳng, một mặt ngu hiếu cũng không thể làm, nếu là đánh người điểm đủ loại khác biệt cờ hiệu tới giáo dục người, kia hết thảy đều là lừa đảo. Nhân sinh bát đức, hiếu, đễ, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn, không có một đầu là cường điệu nữ tử nhất định phải so nam tử hèn mọn, một gia đình hòa thuận là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả, mà không phải dùng hy sinh một nữ tính hết thảy tôn nghiêm tới thực hiện. Dựa vào nào đó một đơn nhất, quần thể không ngừng lùi bước được đến vĩnh viễn không phải chân chính hài hòa. Lâm Tịch cảm thấy muốn triệt để trừ tận gốc này loại mờ lịch sử rút lui xe buồn nôn trường học, nhất định phải đại gia biết thật hán học cùng Ngụy Quốc học chi gian bản chất khác nhau. Theo mở trường học ngày tới gần, bút mực giấy nghiên, thủ công dệt máy móc từ từ bắt đầu xe hướng trang viên vận chuyển. Bất học vô thuật Tôn Á Ngưng chỉ có thể cùng mấy cái đầu bếp nữ bác gái tại thiện phòng làm giúp. Bất quá so sánh với đi qua cả ngày ốm yếu nằm ở trên giường, 3 ngày một bệnh nhẹ 5 ngày một bệnh nặng dáng vẻ, hiện tại cũng đã làm sức lực 10 phần. Không có việc gì liền chạy tìm đến Lâm Tịch cùng với nàng nghiên cứu như thế nào càng hợp lý phối hợp đồ ăn, làm bọn nhỏ cân đối dinh dưỡng. Bởi vì đi qua một cái dài rằng giặc trời đông ra rét chờ đợi, bọn họ liền muốn nghênh đón cái thứ nhất kỳ nghỉ hè chạy hè. Trường học cũng sẽ có hạ điền lao động. Lưng chừng núi sườn núi bên trên còn trồng một ít cây trà. Phi hồi ra, cả ngày ngóng trông cây trà lớn lên con mắt đều nhanh xem lục. Mà cái kia tràn đầy tội ác tầng hầm, tại Lâm Tịch đề nghị hạ biến thành truyền thuyết bên trong dịch đình bạo phòng, đem rất nhiều cổ đại cực hình khí cụ cùng với bức tranh bày ra trong đó. Biết cổ đại mỹ lệ tốt đẹp một mặt, cũng muốn giải một chút những cây đó không có nhân quyền xấu xí mặt khác, nhất là khỏa chân nhỏ. Lâm Tịch đối với cái này căm thù đến tận xương tùy. Cố ý sưu tập một ít xem như khác loại, đồ cổ, bà tấc kim liên, làm hiện đại bọn nhỏ biết, lúc trước nữ tính bị áp bách thành bộ dáng gì, cả ngày cầm tù đồng dạng ở tại nội trạch, hơi chút xuất đầu lộ diện liền sẽ bị người nói này nói kia, mà cái gọi là tam tòng tứ đức cổ huấn là nhiều thiếu nữ tính huyết lệ nhiều đời truyền thừa. Chỉ có hiểu rõ lúc trước nữ tính đau khổ, mới có thể trân quý hiện giờ bình đẳng cùng nhân quyền kiếm không dễ. Nhưng mà không đợi đến khai giảng, trước chờ đến rồi Tôn gia cữu cữu cùng cữu mù. PS, máu hư tính đau đầu đột kích, hôm qua thiếu một càng, hiện tại tốt một chút, bất quá vẫn là rất đau, ngày mai bổ sung. Bản chương xong, cách chương.